Ngày xưa có một ngôi miếu thờ Hoa Âm. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta tỉnh lại, ảo cảnh đã là hoàng hôn, mặt trời lặn treo trên ngọn núi nhỏ. Trong tay ta đã cầm chắc cây cung thần tang trước khi ngất đi. Đôi mắt kia đã biến mất không dấu vết, chỉ còn tiểu quỷ xương nhỏ đang gặm trái cây, chống cằm nhìn ta. Ta nhìn nó một lúc lâu, nó cũng không kiên nhẫn mà nhìn lại ta, trông thì ngoan ngoãn nhưng vẫn có chút khác thường. Nó khẽ gọi ta, tỉ tỉ, cuối cùng ta buông bỏ nghi ngờ, đưa tay ra, nó liền móc lấy ngón tay út của ta. Khi ta cầm theo cung thần tang bước ra khỏi ảo cảnh, phát hiện trước mặt đã tụ tập rất nhiều người. Không chỉ có Tang Du, Tiểu Ô Phượng Toại Vũ, mà còn có cả Hành Chỉ Quân cùng với nhiều thị vệ. Trông họ như đang chuẩn bị hùng hổ bắt ta về thiên lao. Tổng Anh và người của Bồng Lai đứng đối diện họ, dáng vẻ thanh cao, không hề khách sáo. Vừa xuất hiện, ta đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Vừa hay, ta vừa có cây cung thần trong tay, chưa rõ sức mạnh của nó thế nào, liền thuận tay kéo cung thành hình trăng tròn. Linh khí và ma khí từ trời đất tụ lại trên cung, tạo thành một mũi tên thần. Ta nhắm mũi tên về phía Tang Du, lời nàng định nói nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt tái nhợt. Hành Chỉ Quân bước lên nửa bước, chắn trước nàng, nhưng dưới uy lực của thần khí, ngay cả hắn cũng không thể tránh khỏi sự áp đảo. Ta rất hài lòng khi thấy ai nấy đều thu lại khí thế, bớt cho ta không ít phiền toái, rồi từ từ hạ cây cung xuống. Ta hỏi, lần này đến là để quỳ xuống xin lỗi ta sao? Toại Vũ không nhịn được, lẩm bẩm, nhỏ mọn. Ta nhìn Hành Chỉ Quân đứng thẳng trước mặt, ngày trước, hôn ước giữa chúng ta dù chỉ là vì phù hợp chứ không phải vì tình yêu, nhưng cũng đã có những năm tháng gắn bó. Vậy mà giờ đây, hắn lại khiến ta thất vọng đến thế. Hắn nói, Hoa Âm, ngươi đã nhập ma, ta sợ rằng lòng hận thù sẽ khiến ngươi tổn thương chính mình và người khác. Nếu ngươi trở về Cửu Trùng Thiên, vẫn còn cách để chuộc lại lỗi lầm. Ta bình tĩnh đáp, ta không phạm sai lầm, các ngươi cũng không thể đưa ta đi. Cửu Trùng Thiên đâu phải do một mình ngươi làm chủ, ai đã khiến ta nhập ma, Hành Chỉ Quân, ngươi có nhớ không? Thần sắc hắn bỗng chốc trống rỗng, xuất hiện một khoảnh khắc ngưng lại như đang cố nhớ. Tang Du vội vàng bước lên đỡ lấy hắn, thay hắn nói. Nhưng thứ trong tay ngươi, cây cung thần này vốn là vật của tiên giới, không thể mang đến ma giới. Ta suýt bật cười, cây cung này, e rằng ngoài ta ra, chẳng còn ai có thể cầm nổi. Nàng tham lam đến thế, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị phản phệ. Ta liền nhắc nhở, Tang Du, nếu ngươi thật sự muốn thay thế vị trí của ta, ngoài việc chỉ biết lấy lòng những người thân cận của ta, ngươi còn cần hiểu rằng, sau vinh quang là trách nhiệm tương xứng. Nếu ngươi không gánh vác nổi, e rằng kết cục sẽ rất khó coi. Ta nhìn Toại Vũ, hắn là Tiểu Ô Phượng mà ta nhặt được trên núi Ok khi vừa thăng làm thượng tiên. Ta vốn định nhận hắn làm tọa kỵ, nhưng sau lại vô tình hóa thành hình người, nên ta thu nhận hắn làm đệ tử. Ai mà ngờ được Tiểu Ô Phượng năm xưa, khi sư phụ quay về sau trăm năm sống c, h, ế, t, lại dám đối xử ngang ngược như thế với sư phụ. Mọi người đều nói rằng, trong tiên giới, Hành Chỉ Quân là vị tiên quân công bằng nhất. Vậy nên, ta đứng trước mặt bao nhiêu người, hỏi hắn. Nếu đồ đệ phạm thượng, tự ý dùng thuật pháp tấn công sư phụ, thì kẻ bất trung bất nghĩa như vậy nên xử thế nào? Hành Chỉ Quân mở miệng, một lúc lâu sau mới đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế tu vi, hoặc rút gân cốt, chọn một trong hai. Toại Vũ run rẩy, lùi lại hai bước, ấp úng vài tiếng, cuối cùng gọi một tiếng. Sư phụ, tiếng, sư phụ, này, quả thực đến hơi muộn. Ta nói, nể tình sư đồ trước đây, ta chỉ lấy lại đóa hoa tẩy cốt mà ta đã để lại trong xương cốt ngươi. Nếu không có đóa hoa tẩy cốt này, Toại Vũ cũng không thể nhanh chóng hóa thành hình người, linh trí cũng chưa chắc đã khai mở. Tang Du định ngăn cản, nhưng ánh sáng từ cây cung thần làm nàng chói mắt, khiến nàng không dám tiến lên nửa bước. Khi rút hoa ra khỏi xương, ta không khỏi hỏi hắn một câu. Dù ta không phải là một sư phụ hoàn hảo, nhưng ta đã dốc lòng dạy dỗ ngươi. Ta biết trên đời nhiều kẻ vô tình, chỉ biết theo lợi mà quay lưng. Nhưng ngươi làm như vậy, lòng ta không khỏi tổn thương. Toại Vũ đau đớn đến mức gần như ngất đi, nhưng vẫn phản ứng theo bản năng. Ngươi nợ Tang Du tỉ tỉ quá nhiều, nếu ta không giúp nàng, thì nàng thật sự chẳng còn gì cả. Không biết vì lý do gì, sau khi nói xong, trên khuôn mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại, vẻ mơ màng như đang tự hỏi bản thân vừa nói gì. Ta lấy đóa hoa tẩy cốt ra khỏi xương cốt hắn. Hắn đã bỏ bê tu luyện suốt trăm năm, chỉ biết cùng Tang Du chơi bời, vừa rút hoa ra, lập tức biến lại thành một con tiểu ô phượng lông lá lởm chởm. Ta tiện tay cắm đóa hoa tẩy cốt sáng như ngọc lên đầu tiểu quỷ xương nhỏ. Không ngờ, điều này lại tạo nên một dáng vẻ phong lưu thanh lịch hiếm có, và ta thậm chí còn thấy trong hốc mắt trống rỗng của nó ẩn chứa chút căm tức. Cách chương